Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, rốt cuộc tuần 6 rồi. Hết thảy đều phát sinh ở trong rất ngắn thời gian, từ Vương Hành Nhược hô cứu mạng bắt đầu đến đường mục bắc nước vào. Cách nhau không cao hơn 3 giây, chờ trên bờ bí mật di chuyển nhân phản ứng kịp. Đường mục bắc đã tại trong nước chó chạy rồi xa 3-4 mét, trời điệu, Đặc Miêu đánh giá cao mình, thủy quá lạnh phù lực quá lớn, ở trong nước ưng ực xuất chuỗi dài bong bóng. Đường mục bắc đổ mấy hớp lạnh giá nước sông, dù sao cũng là không biết bơi nhân, tuy nói có đơn sơ bản quy tức thuật có thể không cần hô hấp, nhưng hô hấp là bản năng phản ứng. Sao có thể nói biệt trụ liền biệt trụ, huống chi không cố thượng nóng người chợt một đầu đâm vào rồi lạnh như băng trong sông. Bị khí lạnh một kích, hắn liền muốn há mồm thở dốc. Cô gái này nghĩ như vậy không mở à? Đại trời lạnh chạy tới nhảy sông, nhìn dáng dấp không giống, có phải hay không là chợt chân té xuống đi? Có muốn hay không báo cảnh sát đánh 120 cái gì? Tiểu tử kia nhi phản ứng thật nhanh hắc, lập tức có thể vớt ở. Nhìn dáng dấp chính là tìm chết, người không nhìn người nữ kia liền dãy dụa cũng không dãy dụa ấy ư. Đây là quyết tâm muốn sạc chết chính mình. Lao, không ưa nhất thứ người như vậy, nếu muốn tử chạy đi không người địa phương lặng lẽ chết đi chứ. Thế nào cũng phải ở trước công chúng hạ hành hạ như thế. Rốt cuộc là muốn chết hay lại là muốn bác chú ý? Ngươi nói người hảo tâm là cứu hay là không cứu? Ngươi xem đi, tiểu tử kia cứu nàng còn chưa nhất định lạc được. Lạnh như vậy thiên nếu như hắn đông ra một dầu gì hoặc là không còn khí lực chính mình treo không? Lên đây, cô gái này khẳng định phủi mông một cái đi. Lý cũng không mang theo lý. Thứ người như vậy à thực sự là... chấm ngoặc kép. Trên bờ sông nhất thời vây lại một vòng xem náo nhiệt nhân. Có cách xa xa nhỏ giọng nghị luận địa, cũng có không dám lên trước hỗ trợ đánh 120. Còn có chút nóng tâm nhân vội vàng ở trên bờ sông nghĩ biện pháp giúp điểm bận rộn. Tùy theo chuẩn bị phóng đường mục bắc một cái, thậm chí còn có mấy cái cường tráng tiểu tử bắt đầu cởi quần áo chuẩn bị một chút thủy. Cô lỗ lỗ. Chấm ngoặc kép, đường mục bắc liền với ói một chuỗi ngâm nước, cố gắng ngậm chặt miệng mũi lúc này mới hóa giải sặc nước tình huống. Cũng may nước sông trong triệt tầm nhìn tương đối mạnh, hắn liếc mắt liền thấy nữ lão sư rơi xuống nước đồng thời. Cổ sau lộ ra một cây sắp tới ngón cái to hắc tuyến. Cùng trong nước ngưng tụ âm khí liên tiếp đến đồng thời. Ở trước mặt ta còn dám làm càn như vậy. Trong lòng đường mục bắc lạnh rên một tiếng, tay trái bay lên một đạo ánh sáng màu vàng xông thẳng tới. Công đức chi lực tùy tâm ý động, đang đến gần vẻ này âm khí đồng thời, bá, địa một chút mở ra biến thành một tấm to lớn kim sắc công. Đức lưới, đem nữ lão sư liên đới mới vừa ngưng tụ thành một dạng âm khí toàn bộ bao phủ lại. Trời điệu, âm khí bản thể vẫn là không có xuất hiện. Đặc Miêu, có phải hay không là xuất thủ sớm? Cái ý niệm này chỉ thoáng qua một chút. Đường mục bắc liền mệnh lệnh công đức lưới co giúp lại đem âm khí từ trên người nữ lão sư đuổi ra. Công đức chi lực là loại rất thần kỳ tồn tại. Nó tuy không thật thể nhưng nghe từ chủ nhân mệnh lệnh nhanh chóng tan vào nữ lão sư trong thân thể. Trong cơ thể ẩn núp âm khí gặp phải loại này tuyệt đối khắc tinh. Lập tức hướng phương hướng ngược lại chạy trốn, mắt thấy một cổ nồng nặc âm khí từ nữ lão sư tay mắt mũi miệng thất khiếu cùng cổ sau ồ ồ chảy ra. Vào công đức chi lực kim sắc trong lưới lại không nơi bỏ trốn. Chỉ đành phải co lại thành một đoàn không dám làm tiếp vô dụng dãy rùa. Nữ lão sư cũng không biết là bị âm khí triển thân lâu vẫn bị sặc nước ở. Sắc mặt trắng bệch hai mắt nhắm nghiền vẫn không có chút nào dãy rùa. Hay là trước cứu người quan trọng hơn? Đường mục bắc tâm lý nghĩ như thế. đem bao quanh âm khí công đức cầu thu hồi trong cơ thể. Cổ hơi thở này rất đặc biệt, hắn phải nhất định lưu lại làm tiếp nghiên cứu. Đường Mục Bắc cảm giác từ bắt đầu tu luyện tử khí công pháp, bản thân mình biến thành một cái túi chữ vật. Đặc Miêu vừa mới bắt đầu là gánh vác phong ấn, sau đó lại đón nhận một phần lệ khí quả bom không giải quyết. Bây giờ ngược lại tốt, trong sông âm khí cũng trực tiếp thu vào tới. Dành thời gian còn phải dành thời gian tu luyện, phải đem những thứ này ẩn hình quả bom tất cả đều hấp thu mới có thể an tâm. Nếu không, thật là liền ứng mập không lần cơ câu nói kia. Mục chủ tiệm, người sẽ không đột nhiên liền nổ chứ? Thu hồi âm khí đồng thời, Đường Mục Bắc đã qua loa đào đến nữ lão sư bên người. Lấy tay nâng lên nàng không cảm giác chút nào thân thể. Chỉ cần hướng lên đẩy lên hơn một thước bờ thượng nhân là có thể đem nàng túm lên rồi. Sự kiện phát sinh đột nhiên, toàn bộ quá trình cũng phi thường nhanh chóng. Vương Hành Nhược hô xong cứu mạng sau này, hơi hơi ngẩn ra ôm quần áo trực tiếp hướng Hoa Xuyên Kiều chạy như bay vào. Hai bờ sông cân đối lương đình cách nhau xa 7-8 mét, Đường Mục Bắc tốc độ rất nhanh, là lấy không vượt qua một phút đã đến tới gần bờ bên kia vị trí. Hắn cứu nhân khẳng định cũng phải gần đây thượng bờ bên kia. Vương Hành Nhược suy nghĩ được vội vàng đi qua để cho hắn phủ thêm điểm quần áo. Này trời đông giá rét, khí trời lại vừa là trạng vàng. Cả người ướt đẫm để cho lạnh gió thổi một cái, lại khỏe mạnh tiểu tử cũng dễ dàng cảm mạo. Mà lúc này trong nước Đường Mục Bắc nhưng là gặp phải phiền toái. Hắn sẽ đơn giản một chút bơi đứng, ở trong sông không cần hô hấp, chuyện phiền toái này giải quyết sau này. Chỉ cần nghiêm túc, cố gắng nhiều chút, tuy không đến nổi dù thật tốt, nhưng là có thể miễn cưỡng ứng đối. Ngay tại Đường Mục Bắc cố gắng bơi đứng phải đem nữ lão sư đẩy ra mặt nước thời điểm, chỉ cảm thấy chân phải đột nhiên căng thẳng. Nhật quỷ đấy, đường đường mục chủ tiệm, lại tại chính mình trên địa bàn bị ác quỷ tập kích. Hắn quay đầu nhìn sang, cuồn cuộn sóng ngầm nước sông hạ, có một cây so với cổ tay còn to, âm khí ngưng tụ màu đen sợi dây quấn lấy chính mình chân phải cổ tay. Lúc này nếu như triệu hoán công đức chi lực hộ thể, dưới đáy nước tên kia bị thua thiệt quả quyết sẽ không lại dễ dàng xuất hiện. Nếu là bảo trì lại không để cho công đức chi lực hộ thể trạng thái, mình ngược lại là không có vấn đề có thể với thủy quỷ giằng co. Nhưng rơi xuống trong nước không ý thức chút nào, nữ lão sư khả năng sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Nói thế nào nàng cũng chỉ là một người bình thường, vẫn bị âm khí dây dưa quá lâu thể chất suy yếu nữ nhân bình thường. Ở lạnh giá trong nước thời gian quá lại trưởng phổi nước vào lời nói, sợ là mạng nhỏ khó bảo toàn. Đường Mục Bắc cơ hồ không có dư thừa thời gian cân nhắc, dự định trước tiên đem nhân đưa lên lại nói. Nhưng mà ngay tại hắn muốn cho công đức chi lực hộ chủ đồng thời, chỉ nghe bờ bên kia Vương Hành Nhược nóng nảy la lên: nhanh hỗ trợ cứu người a, các người cũng ngớ ra làm gì. Ngay sau đó bên bờ do dự có cần hay không hỗ trợ, mấy cái tiểu tử nhảy xuống hai cái. Bọn họ đều là thủy tính thật tốt, trong nước cứu người cũng có kinh nghiệm hơn cùng tốc độ. Hai người một tả một hữu đánh bọc, bên trái một cái lặn hạ sâu hơn một mét níu lại nữ lão sư cánh tay liền hướng hàng đầu đi. Trên bờ người nhiệt tâm hỗ trợ đem hai người họ túm lên bờ. Một người khác nhưng là hướng sâu hơn dưới nước lẻn tới, muốn đem Đường Mục Bắc cũng túm đi lên. Đường Mục Bắc trong nháy mắt ngăn lại muốn tự động hộ chủ công đức chi lực, trở tay kéo lại cuốn lấy chính mình chân phải cổ tay màu đen âm khí. Cô lỗ lỗ, chấm ngoặc kép, tới cứu người tiểu tử mang đến chuỗi dài ngâm nước, đánh vào tối tăm trong nước, càng ánh sáng dư sức không thấy rõ tình trạng. Hắn một cái liền kéo lại Đường Mục Bắc bả vai. Hai chân đặng rồi hai cái thuận tay lôi ra cánh tay trái. Muốn nhất cổ tác khí lao ra mặt nước. Nhưng mà, lôi một chút, chẳng những hai người không có thể theo phù lực lên cao cứu người, tiểu tử ngược lại cảm giác một cổ cực mạnh xuống phía dưới kéo lực đào. Một cái hô hấp lúc này liền đem hai người hướng dưới nước kéo sâu hơn 1 mét. Đường Mục Bắc tay trái nắm âm khí không dám buông tay. Cánh tay trái chỉ có thể dùng sức huy động thoát khỏi đối phương kéo. Đối phương hiển nhiên là trong nước đã cứu nhân. Nhìn tình huống như vậy vội vàng buông tay. Chết chìm nhân bình thường sẽ bởi vì tâm tình khẩn trương quơ múa giơ lên hai cánh tay. Ở đối mặt tử vong uy hiếp thời điểm bộc phát ra kinh người cường độ. Nếu lúc này bị bắt, cứu người ngược lại sẽ bị đối phương vây khốn. Cho nên hắn vội vàng buông ra, định lại hướng xuống lặn xuống nước từ sau vác cứu. Mà Đường Mục Bắc ở đối phương buông tay đồng thời, tay phải chợt đưa hắn hướng lên đẩy một cái, đồng thời còn đưa một phát công đức chi lực hộ thể. Đỡ cho nhiều hơn cái người vô tội bị thủy quỷ để mắt tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.